Chào em vợ yêu ngọt ngào của anh. Chương 138, ngàn vạn không thể làm trọn điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nguyễn Manh Manh, chờ một lúc đi vào chớ sốt sắng. Người giám thị trò ở bên trong cũng không cần để ý tới. Nên phát huy thế nào thì phát huy thế nấy. Đúng vậy, Manh Manh, bọn họ nhất định sẽ gia tăng độ khó bài thi. Trò cứ làm như bình thường. Nếu như thật sự làm không được, đến lúc đó chúng ta đến lý luận với bọn họ. Lý Tú Lệ và Cao Hán Thu động viên Nguyễn Manh Manh. Thấy khuôn mặt nhỏ bé của cô đỏ bừng bừng, miệng còn thở hổn hển, dáng dấp giống như cực kỳ sốt sắng, vội vã khuyên giải nói. Bọn họ lại không biết. Vào lúc này, Nguyễn Manh Manh căn bản không phải căng thẳng vì cuộc thi. Cô bây giờ, đầy đầu đều là nụ hôn vừa nãy kia. Chỉ cần vừa nghĩ tới, cô lại cưỡng hôn Lệ Quân Ngữ. Cô liền không nhịn được mặt đỏ tim đập. Hận không thể bưng khuôn mặt nhỏ. Tìm nơi trốn đi, cô cưỡng hôn. Lại là Lệ Quân Ngữ. Là Lệ Quân Ngữ cực kỳ đáng sợ. Khác nào bạo quân kia đó. Nguyễn Manh Manh, bây giờ cô từ bỏ vẫn còn kịp. Chỉ cần cô chủ động nhận sai. Tôi có thể thay cô cầu xin. Chính vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lúc này mới kéo tâm tư của Nguyễn Manh Manh trở lại. Cô nhấc mắt vừa nhìn. Hóa ra là đại biểu hội học sinh. Học trưởng Lâm Nhất cứng nhắc nghiêm túc kia đi tới. Lâm Nhất cúi đầu xuống nhìn Nguyễn Manh Manh. Trên mặt lộ ra một tia ẩn nhẫn quan tâm. Tôi bảo đảm, chỉ cần cô thừa nhận sai lầm. Thái độ xin lỗi hài lòng. Tôi sẽ nói phía hội học sinh. Không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa. Anh là nòng cốt của hội học sinh. Lại là học trưởng của những người khác. Gia thế của Lâm gia cũng không nhỏ. Muốn thay Nguyễn Manh Manh cầu xin. Cũng không phải không thể. Không cần. Nguyễn Manh Manh cong lông mày lên. Không lùi một phân. Không dối trá chính là không dối trá. Chuyện tôi chưa từng làm vì sao tôi phải thừa nhận. Được rồi Lâm học trường. Không cần nói nhiều lời. Vẫn là bắt đầu cuộc thi đi. Nếu như nụ hôn kia. Thật sự có thể trị hết bệnh cũ của cô. Chính là những người kia bắt cô thi 100 lần. Cô cũng không sợ. Nếu như thật sự không trị hết. Khụ khụ. Nguyễn Manh Manh quyết định. Vậy đề thi văn liền làm trọn điểm. Đề khoa học tổng hợp nộp giấy trắng. Dù sao đến lúc đó, còn có Lệ Quân Ngữ thay cô giải quyết phiền phức ở trường học. Cô, Lâm Nhất chau mày, buồn bực vì thái độ của Nguyễn Manh Manh. Anh hiếm thấy nổi lên lòng tốt, nhưng Nguyễn Manh Manh lại không cảm kích. Được, nếu như vậy, vậy cô vào đi thôi. Thời gian thi là 2 tiếng. Bên trong, có 3 vị giáo viên và 2 thành viên hội học sinh giám sát. Cô tự cầu phúc, 5 người giám thị, Nguyễn Manh Manh nhếch nhếch khóe môi. Cảm thấy thật là cực kỳ có ý tứ. Mà Cao Hán Thu và Lý Tú Lệ nghe được tin tức này. Lại không hẹn mà cùng lộ ra lo lắng. 5 người cùng nhau giám thị, sẽ ở trong phòng làm việc nho nhỏ đó. Đây là muốn tạo không khí căng thẳng cho Nguyễn Manh Manh. Ở trong hoàn cảnh áp lực cao như vậy. Cho dù là học sinh có thành tích ưu dị, cũng dễ dàng phát huy bất ổn. Huống chi, là Nguyễn Manh Manh, nhưng 2 người còn không kịp kháng nghị. Liền nhìn thấy Nguyễn Manh Manh gật đầu. Được, vậy liền bắt đầu đi. Đúng rồi, nếu như 5 người còn thấy không đủ, các người có thể lắp một camera phát sóng trực tiếp toàn trường. Có điều, đừng trách tôi không nhắc nhở các người. Đến lúc đó mất mặt, không nhất định là tôi. Để lại câu nói này, Nguyễn Manh Manh liền ngẩng cằm nhỏ lên, có chút hung hăng đi vào phòng thi. Dáng dấp nhỏ kiêu ngạo kia, có phong phạm tiểu thư 10 phần 10. Điều này làm cho giáo viên giám thị dồn dập nhíu mày lại lắc đầu, chỉ chờ nhìn cô học sinh hung hăng này, đến lúc đó sẽ bị thua như thế nào. Nhưng mà, sau 10 phút giáo viên vật lý vội vội vàng vàng từ phòng thi đi ra. Sau 20 phút, giáo viên hóa học cũng đi ra. Nửa giờ sau, ngay cả giáo viên chính trị, giám thị cuối cùng, cũng đi ra. Toàn bộ phòng thi, chỉ còn lại hai học sinh Trần Thần và Dương Tử Du ở bên trong. Bên ngoài phòng làm việc, mấy vị giáo viên môn tổng hợp tụ tập cùng một chỗ. Vò đầu bứt tai, trò ấy lại đối phó toàn bộ. Câu khó cuối cùng, là tôi cố ý lấy đề mục từ trong đề thi chung lớp 12 của nước Hoa. Còn không phải đề gốc của nước S chúng ta. Độ khó rất cao, tôi cũng như thế đó. Tôi cố ý lấy một bài có độ khó lớn nhất từ trong đề thi của tỉnh ngoài. Vậy mà trò ấy chỉ liếc mắt nhìn, liền tìm được dòng suy nghĩ bắt đầu giải đề. Song song, xem ra lần này khuôn mặt già nua này của chúng ta đều sắp không giữ được. Chỉ hy vọng trò ấy có thể ra chút ít sai lầm. Ngàn vạn không thể làm ra chọn điểm, cách chương.